Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418. Làm trời sinh oan gia. Eriri không muốn nhất muốn nhìn thấy sự tình chính là bị Kasumigaoka Utaha nhìn thấy chính mình mất. Mặt một mặt, cái này mất mặt bao dung đến trong sinh hoạt từng cái phương diện bên trong. Cho dù là tại làm cái nào đó vận động thời điểm. Nàng bởi vì sợ bị Kasumigaoka Utaha thấy được chính mình mất mặt một mặt. Đều là đợi đến Kasumigaoka Utaha không được thời điểm mới ra sân. Đương nhiên, ngẫu nhiên thời điểm nàng cũng biết trực tiếp bị Aki Tomoya một phát bắt được. Trình tự xuất hiện tại Kasumigaoka Utaha phía trước. Mặc dù bởi vì cái này quen thuộc. Để Aki Tomoya cảm giác mọi người ở giữa bầu không khí rất sung sướng. Bất quá gần nhất nhưng cũng có chút lo lắng. Không biết vì sao, thấy được Raphael cùng Satanichia, Aki Tomoya luôn có một loại không hài hòa. Eriri cùng Satanichia càng lúc càng giống. Mặc dù Satanichia rất manh rất đáng yêu, nhưng là nếu là Eriri trí thông minh nếu là rút lui đến tình trạng kia. Aki Tomoya cũng là sẽ rất tâm tắc. Nếu là lúc này Eriri biết Aki Tomoya chất vấn sự thông minh của nàng. Đoán chừng sẽ trong nháy mắt phát cuồng để Aki Tomoya biết. Nàng răng mèo không chỉ là dùng để trang trí còn có thể dùng để cắn người. Đương nhiên, cái này chỉ là Aki Tomoya ngẫu nhiên ý nghĩ chắc chắn sẽ không nói ra được. Nhìn xem lúc này ghé vào trên ghế salon sờ lấy chính mình cái mông mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn. Xem chính mình Eriri, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác nàng bộ dạng này xuẩn manh kỳ thật cũng rất khả ái. Về sau ngươi còn bộ dạng này tại trước mặt mọi người làm ra để cho ta chuyện mất mặt. Loại sự tình này cũng đừng nghĩ để cho ta phối hợp ngươi. Cái này trong nháy mắt. Aki Tomoya cảm giác chính mình lo lắng sự tình toàn bộ dư thừa. Eriri làm sao có thể là Satanichia? Loại này trong nháy mắt bắt lấy chỗ yếu hại của mình. Trực chỉ vấn đề bản chất cơ linh trình độ như thế nào là nhỏ đầu đất, có thể theo kịp. Ta làm sao có thể làm ra để ngươi chuyện mất mặt? Đây là vợ chồng chúng ta trong lúc đó ngẫu nhiên nhỏ tư tưởng. Mới không phải cái gì chuyện mất mặt. Ở một bên Kato Megumi nghe được Aki Tomoya lời nói không? Khỏi nhếch miệng Tomoya-kun ra mặt thật sự là càng ngày càng dày. Hừ, đừng tưởng rằng ta là đồ ngốc. Loại chuyện này làm sao có thể cùng cái gì tư tưởng dính bên trên? Mặc dù nghe được Aki Tomoya nhắc lên vợ chồng hai chữ Eriri trong lòng vẫn là rất nhảy cẫng. Bất quá cho dù là nhảy cẫng cũng không có mất tâm trí. Cho nên đối mặt với chuẩn bị hồ lộng qua Aki Tomoya không khỏi lớn tiếng trách cứ. Khụ khụ khụ, kỳ thật chuyện kia bên trong là có rất nhiều tư thế. Khụ khụ khụ, tư thế ngươi còn không hiểu rõ. Cho nên mới sinh ra một ít hiểu lầm. Nếu như ngươi không ngại, lúc buổi tối có thể lưu lại ta tự mình cùng ngươi làm một chút làm mẫu. Kato Megumi giữ im lặng, lần nữa cách xa Aki Tomoya một điểm. Thật sao? Nhìn xem lúc này lời thề son sắt Aki Tomoya. Eriri ngữ khí không khỏi biến đổi có chút không lớn xác định. Đương nhiên, nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ. Aki Tomoya cảm giác chính mình ánh mắt dường như là đang phát sáng. Tomoya-kun bộ dạng này hãm hại lừa gạt đúng không tốt. Eriri suy nghĩ một chút, ngươi bị Tomoya-kun lừa gạt qua số lần ngươi hẳn là sẽ nhớ tới Tomoya-kun. Đang đánh tính toán gì đi? Làm bị Aki Tomoya khai phá tiến độ cao nhất người. Eriri trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện. Nháy mắt sau, nhìn xem dùng chính mình răng mèo xem như móc nối treo ở chính mình trên cánh tay Eriri. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn xem lúc này ngồi ở trên ghế salon cười mỉm nhìn lấy. Mình Kato Megumi, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Chỉ là không đành lòng nhìn xem tỉ muội của mình bị ngươi khi dễ mà thôi, rồi tựa như là vừa vặn. Eriri không quen nhìn ngươi buồn nôn lời kịch đồng dạng, một bên uống trà. Kato Megumi một bên cười tủm tỉm nói. Nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi một hơi tiết lộ xuống. Từ khi các nàng WeChat bày bên trong không có chính mình đằng sau, hắn cảm giác địa vị của mình càng ngày càng thấp rơi xuống. Ngày tiếp theo trước kia liền lừa mang hống thủ đoạn đều không dùng chỗ. Bộ dạng này xuống sớm muộn muốn xong. Trước kia Eriri sẽ còn bởi vì không cẩn thận đem Aki Tomoya cánh tay cắn đổ máu mà cảm thấy đau lòng. Nhưng là hiện tại, bởi vì ngày nào đó trong lúc vô tình biết cho dù là nàng răng mèo thật vất vả đột phá Aki Tomoya ra dày, cho dù là cắn bị thương, lấy thể chất của hắn trên cơ bản cũng không lâu lắm liền sẽ tốt rồi. Ngày tiếp theo vết thương đều lưu không tới. Đằng sau nàng liền không ở chân quý Aki Tomoya cánh tay. Có thể sử dụng bao lớn lực liền dùng bao lớn lực. Tốt rồi, không muốn đang tức giận. Nếu để cho Utaha học tỷ thấy được lại sẽ nói ngươi rất ngây thơ đâu. Hít vào hai cái khí lạnh đằng sau, Aki Tomoya không khỏi trong mắt đi lòng vòng theo sau cười tủm tỉm nói. Cái này thế nhưng là đối phó Eriri tất sát kỹ. Chỉ cần sự tình cùng Kasumigaoka Utaha có quan hệ, như vậy kết quả đều sẽ biến tốt. Quả nhiên, đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Eriri không khỏi dưới miệng lưu tình. Sau đó cảnh giác hướng phía ngoài cửa nhìn một cái. Tựa hồ Kasumigaoka Utaha lúc nào cũng có thể xuất hiện đồng dạng. Yên tâm đi. Eriri vừa vặn thời điểm học tỷ còn tại trong đám bảo hôm nay có thể muốn đến chậm một điểm. Để chúng ta không muốn ăn vụng. Ngươi nhìn đây là nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn xem lúc này, đưa điện thoại di động yên lặng điều chỉnh đến nói chuyện phiếm lịch sử giao diện Kato Megumi. Aki Tomoya cũng không quay đầu lại liền hướng phía trên lầu chạy trước. Hắn xưa nay không biết Megumi cùng Eriri liên hợp lại sẽ như thế khủng bố. Làm Aki Tomoya chạy trối chết thời điểm, Eriri cùng Kato Megumi không khỏi liếc nhau một cái nhịn không được đồng thời nở nụ cười. Tomoya-kun không cần chạy nhanh như vậy, tránh được nhất thời không tránh được một thế. Cho nên ngoan ngoãn xuống đây đi. Đối mặt với Kato Megumi giữ lại âm thanh, Aki Tomoya không khỏi khinh thường hừ lạnh cả đời. Cho dù là nhất thời ta cũng muốn trốn tránh. Tránh được nhất thời, ăn ít nhất thời khổ. Bằng không chờ đến các ngươi đều tới, thanh toán ta thời điểm lại sẽ là quần thể mà công chi. Tốt nhất là có thể trốn đến ban đêm. Đến lúc đó chính là ta phản kích thời gian. Một bên bộ dạng này nghĩ đến Aki Tomoya một bên ngẫu nhiên chạy tới lầu ba tùy tiện mở ra một cánh. Cửa sau đó vọt vào. Đã muốn tránh, khẳng định như vậy sẽ không trốn ở trong phòng ngủ của mình. Loại chuyện ngu này hắn mới sẽ không làm đâu. Mặc dù ta đối với Tomoya-kun ngươi rất có hảo cảm, nhưng là bộ dạng này tiến độ có phải hay không có chút nhanh. Chẳng qua nếu như Tomoya-kun ưa thích, cũng là không phải là không thể được, chỉ là thời gian này khó tránh khỏi có chút quá mức nguy hiểm đi. Vẫn là nói Tomoya-kun liền ưa thích loại cảm giác kích thích này đâu. Nhìn xem trước mắt mình quấn khăn tắm ngay tại soi gương Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi có chút Sparta. Cái kia, ta nhớ được Kazusa gian phòng của ngươi hẳn không phải là cái này một cái đi. Điểm này hắn vẫn nhớ tương đối rõ ràng. À, Tomoya cũng quên rồi sao? Phòng ngủ của ta bên trong là không có phòng tắm. Tại Aki Tomoya trong nhà phần lớn trong phòng đều không có trang trí phòng tắm cùng nhà vệ sinh, là độc lập với căn phòng bên ngoài cỡ lớn phòng tắm. Nhưng là cũng có một số nhỏ phòng khách chứa vật này. Nói ví dụ lúc này Tuma Kazusa chỗ căn phòng. Ta nói là hiểu lầm. Kazusa ngươi cần phải tin tưởng đi. nhìn xem lúc này cũng không có làm sao sinh khí, ngồi ở trên giường nghiêng chân, hoàn toàn không thèm để ý chính mình đi hết Tuma Kazusa. Aki Tomoya không khỏi nơm nớp lo sợ nói, đương nhiên, ta khẳng định tin tưởng Tomoya-kun nhân phẩm của ngươi, dù sao giống ta dạng này cho dù là lột, sạch quần áo, Tomoya-kun cũng biết bảo trì phong độ của mình. Bất quá các nàng tin hay không chính là một chuyện khác, nhìn xem lúc này lười biếng vặn eo bẻ cổ Tuma Kazusa. Aki Tomoya oa một tiếng khóc lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.